Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, lực lượng nơi phát ra. Tốt, à, ta hiểu được, Ikkyo bất đắc dĩ gật đầu, đối điện thoại trong màn hình Lily miễn gượng cười nói, lần sau có thời gian trò chuyện tiếp, ta muốn một ít chuyện, Lily cũng gật đầu về cười nói. Ân, Lily cái này cúp điện thoại, có việc nhất định phải gọi cho Lily. Tất cả mọi chuyện Lily đều có thể giúp Ikkyo làm. Không cần Domino, nói xong, Lily cũng không đợi đáp lại. Liền đưa tay cúp điện thoại, dường như sợ sệt nhiều quấy rầy Ikkyo một giây. Hô, Ikkyo lúc này mới dựa vào ở trên ghế salon, đem điện thoại ném đến một bên. Thật sâu thở ra một hơi nói, thật sự là không nghĩ tới, trước kia hoàn toàn không có nhìn ra một điểm loại này dấu hiệu. Umusu lắc đầu khẽ cười nói, người tâm tư không tải trên người nó, có thể nhìn ra đến mới là lạ a. Ta thế nhưng là đều sớm chú ý tới nó trên người có không ít mùi máu tanh. Chỉ là cho là ngươi tận lực như thế, mới không có hỏi thăm. Ikkyo sắc mặt lần nữa bất đắc dĩ mấy phần, đồng thời đập vỗ trán nói, tốt, à, những này tạm không nói đến, để cho ta muốn làm sao xử trí nó. Tại Ikkyo trở lại Don trong nhà thời điểm, liền không nói hai lời cho Lily gọi điện thoại, để nàng hỏi thăm Greninja bọn chúng, lúc trước đem thứ chói tai Pichu giao cho chúng nó thời điểm. Bọn chúng đều để Pichu làm cái gì? 5, 6, 7, không hỏi còn tốt. Cái này hỏi một chút, cho ra đáp án lập tức để Ikkyo im lặng. Nói đơn giản, Greninja bọn chúng coi là Ikkyo phải thật tốt bồi dưỡng Pichu. Liền như trước kia dạy bảo Galette, Infernape, tận tâm tận lực đi bồi dưỡng. Chỉ là, thời đại khác biệt, bồi dưỡng phương thức cũng có chỗ khác biệt. Chớ nói chi là Greninja bọn chúng tại cổ đại thời điểm. Tự thân cũng không nhỏ cải biến. Cả ngày đều là sát khí ngưng trọng. Cho nên, Greninja bọn chúng tại bồi dưỡng Pichu thời điểm. Không để cho nó nhiều đi học tập chiêu thức cái gì. Mà là để Pichu vĩnh viễn chiến đấu. Hoặc là nói vĩnh viễn giết chóc. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là Ikkyo căn bản không cho cái chỉ tiêu. Bọn chúng cũng không hiểu nhiều lắm nên để thứ chói tai Pichu hướng phương hướng nào phát triển. Cho nên dứt khoát liền chiến đấu. Dù sao chiến đấu tổng không sai đây cũng là Pichu rõ ràng thực lực không cao. Lại vẫn cứ kinh nghiệm cực kỳ phong phú nguyên nhân. Đương nhiên, thực lực không cao còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là Ikkyo rảnh rỗi thời điểm liền đem Pichu muốn tới xoa nắn. Dẫn đến nó không có bao nhiêu thời gian tăng thực lực lên. Huống hồ, mỗi lần chiến đấu, giết chóc đều là phải chạy đến xa xa dã ngoại. Cái này một cái vừa đi vừa về, liền lãng phí không thiếu thời gian. Dẫn đến mỗi lần thời gian chiến đấu không dài. Bất quá, cứ việc mỗi lần chiến đấu số lần không nhiều. Nhưng đi qua 4 năm tích lũy, cái kia kinh nghiệm còn dùng nói nha. Đã sớm khắc vào cốt tủy, lại nói đây chính là giết chóc, không phải đơn giản chiến đấu, bản năng đều đã khắc lên nhãn hiệu. Về phần kinh nghiệm làm sao cái phong phú pháp, nói điểm trực bạch, cái kia chính là Pichu đối với trong thân thể tồn trữ mỗi một phần điện lực. Đều làm đến 10 phần nắm giữ, tránh cho lãng phí một phân một hào, đem mỗi một độ điện đều dùng tại đốt. Cũng bởi vì thường xuyên chiến đấu, giết chóc, Pichu mới phá lệ mê luyến Ikkyo. Bởi vì chỉ có tại Ikkyo bên người thời điểm, nó mới có thể an tâm xuống tới. Không cần mơ mộng những cái kia giết chóc vấn đề, đem hết thảy đều ném sau đầu. An tâm hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ Ikkyo vuốt ve. Nguyên bản Ikkyo còn tưởng rằng Pichu 40 cấp thực lực, là tự chủ đi theo Greninja bọn chúng luyện được. Kết quả là dạng này. Thật để Ikkyo không nghĩ tới. Umusu vào lúc này tựa ở Ikkyo đầu vai cười nói. không bằng hỏi một chút nó tự thân a. Hỏi nó tự thân, cũng thế, trước kia cứ như vậy dự định, các loại qua mấy ngày để nó thấy rõ ràng hoa lệ biểu diễn sau lại hỏi. Ikiyo khẽ lắc đầu về lấy, bất quá, Ikiyo trong lòng đã muốn ra đáp án. Pichu tám thành sẽ chọn Pokemon Contest, hoặc là chân chính nhàn nhã sinh hoạt. Umusu tựa như biết Ikiyo ý nghĩ bình thường, duỗi ra ngón tay trông đỡ Ikiyo gương mặt cười nói. Đừng quá coi thường quyết tâm của nó, ta nhìn ra được nó cũng không phải là chán ghét chiến đấu, hoặc là nói chém giết, chỉ là thích vô cùng đi cùng với ngươi cái chủng loại kia an tâm cảm giác. Cho nên, lựa chọn của nó ta có thể đoán được, chỉ cần có thể đi theo ngươi, vô luận làm cái gì đều, liền cùng Seaman, có lẽ à, Ikiyo hơi cười khẽ một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Umusu nói, Seaman đối tình cảm của ta biết, không cần cố ý nhắc nhở, chỉ là tính cách của nó thực sự để cho ta có chút đau đầu. Nếu như có thể đổi tốt một chút, ta lại làm sao không tiếp thụ được. Nó cũng đang cố gắng, cho thêm nó chút thời gian, cũng nhiều cho nó điểm cơ hội. Umusu đưa tay tại Ikiyo trước ngực bắt đầu vẽ vòng tròn. Ta biết, Ikiyo nghiêng người ôm lấy Umusu, để nó dạng chân ở trên người hắn sau mới mở miệng cười nói. Như vậy, ta hỏi lại hỏi, Infinite Blade Power là chuyện gì xảy ra? Nó kỳ thật căn bản không cần tiêu hao thể lực, liền có thể đem Blade Power dẫn xuất a. Thế nhưng, giống như có chút tác dụng phụ. Hiện tại đúng là có thể đem Blade Power trực tiếp dẫn xuất, không cần tiêu hao cái gì thể lực, nhưng mang tới tác dụng phụ thì là, ngô, để cho ta muốn làm sao hình dung. Umusu đè lại Ikiyo bả vai, nghiêng đầu nhắm mắt suy nghĩ. Ikiyo cũng không vội, cứ như vậy lẳng lặng vuốt ve Umusu gương mặt, thẳng đến một hồi lâu về sau. Umusu đưa ngón trỏ ra ấn về phía Ikiyo trái tim về sau, mới mở mắt cười nói. Nói như vậy, người bình thường Pokemon đều có một trái tim, mà Infinite cái kia cỗ không tầm thường Blade Power, thì cùng loại với viên thứ hai trái tim. Ví von lại kỹ càng một chút, cầm hệ Electric Pokemon đến làm ví von. Nói chung, hệ Electric Pokemon đều có một cái chứa đựng điện lực địa phương. Nhưng Infinite đâu, tương đương với có hai cái chứa đựng điện lực địa phương. Một cái là bình thường như thế, một cái khác thì là che giấu. Khi một cái điện lực không đủ, một cái khác xuất hiện đến bổ sung, không phải rất bình thường sao? Cái này cùng Blade đặc tính, khi thể lực thấp tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ phát động. Infinite cỗ lực lượng kia cho rằng Blade Power cũng không có gì không thể. Nhưng tại bình thường chữ điện địa phương như cũ điện đầy, lại đem mặt khác ẩn tàng xúc lượng điện dẫn xuất, đương nhiên sẽ cho thân thể mang đến trình độ nhất định gánh vác. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Ikiyo cau mày, suy nghĩ như vậy mấy giây sau gật đầu trả lời. Nói cách khác, trực tiếp mở ra Blade Power mang tới gánh vác, tiếp nhận một hai lần cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là nhiều, vậy liền sẽ đối với thân thể tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Nhưng mà, đây là đang không có có Sacred Fire tình huống dưới, mà có ta kia tiểu Umusu Sacred Fire. Hoàn toàn không cần để ý điểm ấy, chỉ cần để ý Infinite có thể hay không tiếp nhận xuống tới. Có nguyện ý hay không tiếp nhận xuống tới. Umusu đưa tay nắm lên Ikiyo mái tóc thưởng thức hai lần, cười nói, đúng vậy, đây chính là trước mắt tại thể lực sung túc tình huống dưới mở ra Blade Power. Sẽ mang lại cho Infinite gánh vác, không, Ikiyo cũng không để ý đoàn mà động tác. Ngược lại lại một lần nữa nhìn về phía Umusu, hỏi, như vậy dung hợp vấn đề đâu? Tương lai về sau sẽ như thế nào? Lần này cần nói đại khái, đừng nói cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Umusu lệch ra đầu suy nghĩ như vậy mấy giây sau, đưa tay chống đỡ Ikkyo tả hữu trước ngực nói. Nói đến đây, vậy ta thuận tiện cũng liền nói một chút tốt. Nguyên bản ta là muốn cho Infernape đem cỗ lực lượng kia triệt để dung nhập hòa diễm. Đã là đem hai cái xúc điện địa phương tan là một cái. Đây cũng là ta trước kia nói qua. Không có lực bộc phát, nhưng lại sẽ gia tăng nó hệ phai chiêu thức tất cả uy lực. Mà trên thực tế lại có chút khó. Muốn triệt để dung hợp, không có cái 2-3 năm là không thể nào. Ta biết ngươi khẳng định không nghĩ chờ lâu như vậy. Cho nên, gia tốc dung hợp biện pháp ta là có, nhưng không có hoàn toàn nghĩ kỹ, với lại vô cùng khó khăn. Ta hơi nói ra chút, người cũng cùng một chỗ hỗ trợ ngẫm lại, nhìn xem có biện pháp nào không để Infernape phát triển nhanh hơn. Đầu tiên, là thời cơ, một cái dung hợp thời cơ. Tốt nhất thời cơ là đem Infernape hai cái chữ điện, trái tim hoàn toàn hao hết. Cũng tức là nói, để Infernape hao hết thể lực, cộng thêm cỗ lực lượng kia cũng đi theo hao hết. Sau đó Infernape còn muốn có không phải bình thường quyết tâm đi chiến đấu. Liều lên tính mệnh như thế đi chiến đấu, dạng này cứ việc sẽ để cho Infernape tiêu hao thân thể. Cực độ tổn hại tổn thương thân thể, nhưng tuyệt đối có thể gia tốc dung hợp. Đương nhiên, nó thương thế trên người ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta ở đây. Tiếp theo là vật dẫn. Một cái dung hợp vật dẫn. Cái này chỉ là dự đoán của ta. Có thể thành hay không vẫn là nói. Nói thí dụ như, tại hai trái tim dung hợp ở giữa, dựng một cái vật dẫn. Một cái có thể đem nguyên bản hỏa diễm cùng Blade Power lẫn nhau truyền lại. Dẫn đạo vật dẫn. Tỉ như một ít đối Pokemon hữu dụng vật thể, chiêu thức, cụ thể còn cần cân nhắc. Đây chỉ là dự đoán của ta. Đương nhiên, ta trước kia còn nói qua, nếu là xảy ra bất trắc, loại kia kết quả ta cũng rất khó dự phán. Hoặc tốt hoặc hỏng, tốt xấu tình huống cũng không cần ta nhiều lời. Chắc hẳn người cũng có thể đoán được. Ikkyo buồn rầu vuốt vuốt mái tóc nói. Tốt xấu kết quả không nói trước. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Infernape. Thời cơ phương diện vấn đề là dễ dàng nhìn tới 1-2 lần, nhưng lại sẽ không nhiều. Ta đoán chừng cái kia 1-2 lần khó mà hoàn mỹ dung hợp. Trị liệu cũng không là vấn đề. Duy chỉ có chỉ là tại Infernape tâm tình bên trên có thể sẽ có chút vấn đề. Cho nên, cưỡng ép mở ra Blade Power. Hao hết Blade Power dung hợp, đều không thể lấy, vẫn là muốn vật dẫn sự tình. Phương diện này ta cũng một mực đang nghĩ, thế nhưng là ta cũng không phải cái gì tiến sĩ. Đối Pokemon không có sâu như vậy nghiên cứu, cũng không cách nào cho ngươi tốt hơn đề nghị. Umusu tiếc hận may cái đầu nhỏ. Hô, Ikkyo thở ra, một hơi, có chút bất đắc dĩ cười nói. Được rồi. Vẫn là trước không nghĩ, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra kết quả, dù sao chúng ta muốn dừng lại tại đoạn thời gian này. Có nhiều thời gian nghĩ, hiện tại vẫn là để chúng ta trước. Không chờ Ikkyo nói xong, Umusu liền duỗi tay đè chặt Ikkyo bàn tay heo ăn mặn. Chớp mắt cười nói, sáng sớm hôm nay không phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nay ngươi muốn triệt để buông lỏng. Đừng nghĩ những cái kia vô ích, chờ ngươi điều chỉnh tốt về sau, muốn làm sao chơi ta đều cùng ngươi. Tốt tốt tốt, đó còn là suy nghĩ vấn đề đi. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.